Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299 tương lai quốc chi cây trụ. Băm ớt cá đầu nước canh không nên tới quá nhiều, nhưng cũng không thể quá ít, nhị muỗng nửa vừa lúc. Băm ớt cá đầu nước canh có thể hoàn toàn thấm vào này hơn phân nửa chén cơm giữa. Đồng thời cơm cũng sẽ không quá ướt, ăn lên vừa vặn phảng phất là không có chú ý tới Thư Hân Vận biểu tình. Giang Tâm Thành một bên đem một chén băm ớt cá đầu nước canh cơm đặt ở Thư Hân Vận trước mặt. Một bên cười nói, những lời này làm Thư Hân Vận sửng sốt, ngốc tại nơi đó, bởi vì Thư Hân Vận sở dĩ thích như vậy ăn băm ớt cá đầu nước canh cơm. Chính là bởi vì Giang Tâm Thành theo như lời nguyên nhân, mà Thư Hân Vận không biết chính là, ở kiếp trước thời điểm, Thư Hân Vận lần đầu tiên mang Giang Tâm Thành tới Tương Nam chén lớn đồ ăn ăn cơm thời điểm, cũng nói qua này phiên lời nói, bất quá cùng này một đời bất đồng chính là, trước một đời là Thư Hân Vận vì Giang Tâm Thành lộng một phần nhi băm ớt cá đầu nước canh cơm. Chính là cả đời này, là Giang Tâm Thành vì Thư Hân Vận lộng một phần nhi băm ớt cá đầu nước canh cơm ni kiếp trước. Kiếp này, tương đồng người, tương đồng sự tình, tương đồng địa điểm, không giống nhau thời gian, làm bất đồng sự tình, hoảng hốt chi gian. Giang Tâm Thành có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, nhìn Thư Hân Vận ánh mắt trở nên có chút mê ly lên. Chỉ là kia mê ly bên trong ẩn chứa lại là làm Thư Hân Vận run sợ ôn nhu cùng thâm tình. Loại này ôn nhu cùng thâm tình Thư Hân Vận đọc đã hiểu, tựa hồ ở nơi nào gặp qua này đôi mắt, chính là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Thư Hân Vận cúi đầu, không hề nghĩ nhiều, trong lòng lại trước nay chưa từng có mà loạn cả lên. Ám đạo chính mình đây là làm sao vậy, còn có đối diện Giang Tâm Thành là chuyện như thế nào? Vì cái gì làm như vậy, nhiều chuyện tình đều phảng phất cùng chính mình tâm ý tương thông. Thư Hân Vận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Ở kiếp trước thời điểm nàng cùng Giang Tâm Thành đích xác tâm ý tương thông. Giang Tâm Thành hiểu biết nàng hết thảy, nàng cũng hiểu biết Giang Tâm Thành hết thảy. Hai người chi gian cơ hồ không có một chút bí mật. Tuy rằng trong lòng thực loạn, chính là Thư Hân Vận dù sao cũng là chấp trường thoải mái mua sắm quá trăm tỷ tài sản mua sắm bộ bộ trưởng. Thực mau liền bình phục trong lòng rung chuyển, thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, tinh xảo như họa trứng ngỗng trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười. Cái miệng nhỏ mà ăn Giang Tâm Thành vì nàng làm cho băm ớt cá đầu nước canh cơm. Nghe Thư Hân Nhi díu dít mà nói về Giang Tâm Thành sự tình. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Chúng ta viện trưởng cư nhiên nói Giang Tâm Thành đã có được có thể so với hóa vũ cảnh lúc đầu. Phong cương đại lại siêu cường sức chiến đấu đâu. Vô luận là kéo dài lực, vẫn là chiêu số uy lực. Đã vô hạn tiếp cận hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Nói nếu làm Giang Tâm Thành cùng giống nhau hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại chiến đấu nói. Hẳn là có thể làm được thế lực ngang nhau, Thư Hân Nhi hứng thú bừng bừng mà nói. Không hề có ý thức được chính mình tỉ tỉ cùng Giang Tâm Thành chi gian quỷ dị không khí. Thư Hân Nhi nói làm Thư Hân Vận sửng sốt, chợt phảng phất nghĩ tới cái gì. Ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, có chút không xác định nói. Giang Tâm Thành, ta ngày hôm qua thu được một tin tức. Nói ở Nam Hà tỉnh, Mãnh Hổ Đường đường chủ bị một cái tên là Giang Tâm Thành nguyên sĩ cấp giết. Ngay cả toàn bộ Mãnh Hổ Đường đều bị Giang Tâm Thành cấp đoan rớt. Cái kia kêu Giang Tâm Thành người có phải hay không ngươi? Là ta giết, Mãnh Hổ Đường làm nhiều việc ác, Ngay trước mặt ta giết mười mấy vô tội nữ hài. Cho nên ta liền hủy toàn bộ Mãnh Hổ Đường. Giang Tâm Thành cười nói. Tư Hân Nhi há to miệng. Vỗ tay nói. Giang Tâm Thành ngươi lợi hại như vậy nha. Thế nhưng hủy diệt rồi một cái đường khẩu. Thật là uy phong. Lần sau nếu là tái ngộ. Đến tốt như vậy. Chơi sự tình nhất định phải mang ta đi nha. Nghe giống như là giang hồ đại hiệp giống nhau. Mãnh Hổ Đường đường chủ Đồng Võ là ngươi giết. Tư Hân vận sáng người đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Liền cơm cũng bất chấp ăn. Tư Hân Nhi nhìn tỉ tỉ khiếp sợ vạn phần bộ dáng. Có chút nghi hoặc hỏi. Đồng Võ là ai nha? Hắn rất lợi hại sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua người này. Đồng Võ là Mãnh Hổ Đường đường chủ. Hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Cũng là toàn bộ Nam Hà tỉnh âm thầm ông vua không ngai. Có được cực kỳ khủng bố quyền thế cùng tài phú. Càng là quốc nội nhất lưu gia tộc Tây Môn thế gia tứ đại đầu sỏ chi nhất. Cũng là quyền thế lớn nhất họ Khác đầu sỏ. Tư Hân vận ngưng thanh nói. Tư Hân Nhi kinh ngạc mà đứng lên. Chỉ vào Giang Tâm Thành hoảng sợ nói. Giang Tâm Thành, Đồng Võ là hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại sao? Ngươi thế nhưng có thể giết Đồng Võ. Đây là thiệt hay giả? Nếu đối phó Mãnh Hổ Đường tu luyện giả chung không có cái thứ hai, Giang Tâm Thành nói. Người kia hẳn là chính là ta. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Nhàn nhạt lời nói lại làm Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận đều nhịn không được hít ngược một hơi khí. Lạnh, nhìn Giang Tâm Thành con ngươi tất cả đều là hoảng sợ. Phong cương đại lại ra. Kia chính là hóa vũ cảnh phong cương đại lại ra. Giang Tâm Thành ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Thế nhưng có thể lấy ngưng vân cảnh thực lực. Xử lý hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Này cũng quá khoa trương đi. Tư Hân Nhi khiếp sợ cũng không biết nói cái gì đó mới hảo. Tư Hân vận hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Phóng nhãn toàn bộ địa cầu tu luyện giới. Có ghi lại có thể lấy ngưng vân cảnh hậu kỳ thực lực đánh chết hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại. Lại tu luyện giả, chỉ có hai người, một cái là mặt vị đế quốc tuổi trẻ nhất thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Một cái là thịnh đường đế quốc thanh niên một thế hệ lĩnh quân giả Trương Văn Kinh. Trương Văn Kinh hiện giờ khoảng cách thành khê cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. 2-3 năm nội liền có thể đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh, trở thành ít ỏi không có mấy quốc chi cây trụ, khiêng lên chúng ta thần hạ liên minh một gốc thiên. Mà Giang Tâm Thành, ngươi là toàn cầu tu luyện giới cái thứ ba lấy ngưng vân cảnh thực lực đánh chết hóa vũ cảnh phong cương đại lại tuyệt thế thiên kiêu. Nếu nói phía trước Thư Hân Nhi đối với Giang Tâm Thành lợi hại còn không có một cái xác thực khái niệm. Như vậy hiện tại nghe Thư Hân vẫn nói lúc sau mới biết được Giang Tâm Thành có bao nhiêu lợi hại. Lộng lẫy con ngươi lượng đều mau toát ra quang mang. Nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành giống như là đang xem thần tiên giống nhau. Tỷ tỷ, chiếu ngươi nói như vậy. Giang Tâm Thành chẳng phải chính là toàn cầu ít ỏi không có mấy tuyệt thế thiên kiêu. Cả đời này khẳng định có thể đặt chân thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Này cũng quá lợi hại. Không nghĩ tới lập tức khiến cho ta gặp được một cái quốc chi cây trụ. Xem ra ta ở nguyên lực trên lôi đài đích xác thua không oan. Hi hi, Giang Tâm Thành. Ngươi thật là quá lợi hại, quá khen. Ta chỉ là vận khí tốt điểm nhi. Được đến mấy môn không tồi ngụy nguyên lực chiến kỹ mà thôi. Giang Tâm Thành cười nói. Nhìn Thư Hân Vận liếc mắt một cái. Phát hiện nữ hài cũng ở kinh ngạc mà đánh giá hắn. Sáng người con ngươi tràn đầy tò mò. Giang Tâm Thành chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Tư Hân vận mặt ngọc ửng đỏ. Bất quá vẫn là đối với Giang Tâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Không hề lưu cái này đề tài. Bắt đầu chuyên tâm mà ăn cơm. Chỉ có Thư Hân Nhi còn ở hưng phấn mà dò hỏi Giang Tâm Thành là như thế nào đánh chết Đông Võ. Còn có đối với chính mình một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đánh chết một vị hóa vũ cảnh phong. Cương đại lại làm gì cảm tưởng. Hoạt bát một khắc đều không nghĩ sống yên ổn. Hết chương.